Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, là thật nghiêu bức. Rất hiển nhiên, Giang Thu buổi sáng nhận xét văn diễn xuất đã tại lão sư giám khảo vòng tròn bên trong tuyên bố đại tác, dẫn đến buổi chiều hai vị này lão sư giám khảo cơ hồ đem tất cả lực chú ý cũng tập trung ở trên người hắn. Trước nói rõ ràng, đang ngồi tuyệt đại bộ phận đều không phải là trường học của chúng ta học sinh. Nhưng là hôm nay đại gia tập hợp một chỗ, cộng đồng vượt qua các ngươi nhân sinh ở trong rất trọng yếu 2 giờ. Đây chính là một loại duyên phận. Ta cũng không muốn có vị bạn học kia tại thời gian không tới tình huống dưới sớm nộp bài thi. Toán học đâu, là một môn rất cần hao phí trí nhớ ngành học. Ta hy vọng đại gia có thể nghiêm túc làm bài thi, hảo hảo thẩm đề, hợp lý lợi dụng thời gian kiểm tra sai lầm, không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Trong đó một tên tuổi chừng tại 50 tuổi trên dưới lão sư giám khảo ngừng lại nói, vừa nói, còn nhìn một chút Giang Thu, liền biết rõ nói là tiểu tử kia. Đây chính là toán học, không phải ngữ văn. Coi như hắn thành tích học tập tốt, đoán chừng cũng không có khả năng 2 phút nộp bài thi, trừ phi nộp giấy trắng. Đúng đấy, hy vọng cái này ra hỏa không nên nháo ra cái gì yêu con thiêu thân. Mấy cái học sinh đã bắt đầu nói nhỏ nghị luận mờ. Giang Thu cái này dị loại đã trong lúc vô hình để nhóm này không phải một trường học, không phải cùng một lớp, thậm chí lẫn nhau không biết thí sinh ghép lại cùng một chỗ. Cái này dị loại. Quan Thi Vũ cười tủm tỉm xem Giang Thu một chút, trong mắt ngăn không được ý cười nhường cạnh bên mấy cái thí sinh lập tức thất thần. Thế này sao lại là nữ thần? Đó là cái hoa si à? Ta trương đến nhưng so sánh tiểu tử kia đẹp trai nhiều. Nàng làm sao không nhìn ta? Ngươi có thể 2 phút nộp bài thi à? Quan Thi Vũ một cái tiếu dung, lần nữa đem những này thí sinh tư tưởng cho mang lệch ra. Dẫn đến trên đài lão sư giám khảo nói chuyện cũng không ai chú ý. Tên kia lão sư giám khảo bất đắc dĩ quay một cái bàn. Tốt, yên tĩnh, phát bài thi bắt đầu khảo thí. Bài thi bị từng cái phát hạ đến, không biết rõ có phải hay không cố ý. Đến Giang Thu nơi này thời điểm, vậy lão sư rõ ràng ngừng lại một cái, trước cho đằng sau thí sinh phát hạ đi. Giang Thu vươn đi ra tay treo giữa không trung, nội tâm một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại, không mang theo dạng này kỳ thị người a. Bất quá cũng chỉ là một tí tẹo như thế khác nhau đối đãi. Tại phát xong những người khác bài thi về sau, tên kia lão sư giám khảo đem bài thi tự mình bày ở Giang Thu trước mặt. Sau đó, liền đứng tại kia bất động. Cái này, ngài cái này nhìn ta chằm chằm tính toán mấy cái ý tứ. Giang Thu lại là không còn gì để nói. Hảo hảo bài thi, hảo hảo diễn toán, mỗi một cái trình tự đều muốn nghiêm túc cẩn thận đi làm. Các ngươi tương lai, ở mức độ rất lớn, cũng quyết định tại các ngươi dưới ngòi bút, tuyệt đối không nên mù quáng bắt đầu viết. Cái này lão sư giám khảo liền đứng tại Giang Thu bên bàn, một bên nhìn xem hắn vừa nói, ha ha, đứa nhỏ này bị nhầm vào, liền biết rõ làm náo động không có chuyện tốt. Cái kia, để ngươi trang bê, lần này tốt a, xem ngươi còn có thể 2 phút nộp bài thi. Một đám thí sinh cười trên nỗi đau của người khác, chú ý tất cả đều trên người Giang Thu. Ngược lại quên tự mình bài thi, chuyên tâm bài thi, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Kia lão sư giám khảo nhìn thấy những này thí sinh từng cái lực chú ý cũng trên người Giang Thu, cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn phát hiện tự mình đánh giá thấp Giang Thu lực phá hoại. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mình nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn náo ra dây nộp bài thi con sự tình đến, liền sẽ không đem trường thi trật tự trị hỏng, lại không nghĩ rằng y nguyên uy lực không đủ a. Giang Thu không động thủ, những này thí sinh cả đám đều cùng hiếu kỳ bảo bảo. muốn nhìn hắn đến cùng cái gì thời điểm nộp bài thi. Hoàn toàn không có khảo thí tâm tư được chứ. Đương nhiên, trong trường thi cũng có loài khác. Tỷ như ngay tại múa bút thành văn Chu Tiểu Quân, nàng buổi sáng bị Chu Huy Hoàng mang đi rất là giáo huấn một lần. Kết quả còn không biết rõ Giang Thu đến cùng là làm gì. Vì cái gì Chu Huy Hoàng sẽ như vậy sợ hắn, nhưng là làm học bá, Chu Tiểu Quân tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh. Buổi chiều khảo thí, người khác cũng tại chú ý Giang Thu, nàng lại tại cắm đầu bài thi. Ta là nhất định bay lên mây xanh Phượng Hoàng. Cùng những này chỉ có thể ở phổ thông trường trung học bên trong trộn lẫn thời gian cặn bã là khác. Biệt, ta nhất định phải thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, để bọn hắn vĩnh viễn ngưỡng mộ. Chu Tiểu Quân mím môi, vắt hết óc một bên bài thi một bên ở trong lòng yên lặng khi dễ Giang Thu cùng cái khác thí sinh. Còn có một cái cũng tại bài thi thí sinh, chính là Quan Thi Vũ. Quan Thi Vũ không ngừng hướng bài thi trên viết đáp án. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc, nàng mục rất đơn giản, chỉ có nắm chặt thi xong, khả năng cùng Giang Thu đi ra trường thi, có một chỗ cơ hội. Đáng tiếc, bất kể hai cái này nữ hài riêng phần mình nghi ngờ tâm tư gì, các nàng cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Giang Thu bước chân. Bởi vì Giang Thu căn bản là không có bài thi, mà là tại nhắm mắt tu luyện. Vị bạn học này, thời gian cấp bách, chỉ có 2 giờ, vì cái gì còn không đáp đề. Tên kia lão sư giám khảo nhìn thấy Giang Thu cùng ngủ, đều nhanh 10 phút, còn không có động tĩnh. Lập tức vỗ vỗ Giang Thu cái bàn nhắc nhở. A, ta tại thẩm đề. Giang Thu thuận miệng đáp. Thẩm đề, lão sư giám khảo lập tức lộn xộn. Thẩm em gái ngươi a, có ngươi dạng này nhắm mắt lại thẩm đề a. Lại nói, cái này mới vừa lên đến đều là lựa chọn, có cần phải xem một đạo đề ngủ 10 phút đến thẩm đề. Tiểu tử này sẽ không phải là sẽ không làm a. Cũng không đúng a, ngươi sẽ không làm, tối thiểu lựa chọn có thể được a, liền được đều chẳng muốn được a. Tên này lão sư giám khảo sắc mặt trầm xuống. Hắn buổi sáng dẹp xong bài thi trở lại phòng làm việc, liền nghe đến một tên nữ lão sư ở nơi đó nói cái gì gặp được một cái ngữ văn thiên tài. 2 phút nộp bài thi xác suất trúng 100%, hoàn toàn có thể đến mắc điểm. Ngữ văn đến mắc điểm, người mẹ nó lừa dối ai đây? Ngăn không được hiếu kỳ, tiến lên hỏi đầy miệng, mới biết rõ hắn buổi chiều liền muốn giám thị căn này phòng dạy. Nhớ kỹ Giang Thu danh tự, vừa vào cửa liền đem Giang Thu cho để mắt tới, muốn nhìn một chút Giang Thu là thế nào 2 phút nộp bài thi. Kết quả ngược lại tốt, cái này 10 phút trôi qua, người ta ngủ rất thơm. Hắn tại cái này cùng đồ ngốc giống như chạm nửa ngày. Trừ một chương giấy trắng, cái gì cũng không thấy được. Nếu thật là ngữ văn có thể được mắc điểm, toán học làm sao có thể một đề sẽ không? Khẳng định là thôi, hiện tại người trẻ tuổi a, liền lão sư cũng không đáng tin cậy. Sốc nổi nữ nhân, trung niên lão sư giám khảo lắc đầu, triệt để mất đi hứng thú. Bắt đầu nghiêm túc giám thị, hắn chân trước vừa đi, Giang Thu chân sau lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, xem xét chính là cái bất học vô thuật học sinh, không có cứu. Trung niên lão sư giám khảo lắc đầu, không còn quan tâm Giang Thu, chỉ là thỉnh thoảng nghiêng đầu đi nhìn một chút. Ha ha, tiểu tử này trang bức trang quá đầu, lần này không được chưa? Được, đừng nhìn. Nắm chặt khảo thí, thôi đi, còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bước đâu. Chị nửa ngày thật dự định nộp giấy trắng à. Cái khác thí sinh mặc dù chú ý Giang Thu, nhưng nhìn đến Giang Thu nhắm mắt đi ngủ, từng cái cũng đều lộ ra coi nhẹ biểu lộ. Rất nhanh cũng tĩnh tâm xuống tới, bắt đầu đối mặt tự mình khảo thí. Lại qua tầm 10 phút, ngay tại các thí sinh vừa mới bình tĩnh lại thời điểm, Giang Thu đột nhiên mở hai mắt ra, cầm lấy Quan Thi Vũ cho hắn bút máy. cổ tay có chút lắc một cái, vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa. Trước mặt hắn toán học bài thi trên lập tức hiện ra từng cái số lượng cùng ký hiệu. Toàn bộ quá trình cũng bất quá chính là mấy giây ở giữa sự tình. Có thể nói không có người nhìn thấy Giang Thu làm cái gì. Bộ kia toán học bài thi liền đã lấp đầy đáp án. Tiếp lấy Giang Thu đem bút máy đắp kín, trực tiếp đặt ở quan thi vũ trên mặt bàn. Ngươi đang làm gì? Tên kia trung niên lão sư giám khảo có khéo hay không nhìn thấy Giang Thu động tác này. Lập tức tức giận nhảy dựng lên. Trước mặt mọi người lại dám gian lận. Quá phách lối a, hắn cái này một cuống họng. Vừa mới bình tĩnh lại bài thi các thí sinh lập tức tập thể chửi mẹ. Ni muội a, bắt đầu thi mười mấy phút. Một mực chờ lấy xem náo nhiệt cũng không nhìn được. Cái này mới vừa bình tĩnh lại khảo thí. Người liền đến cái này một cuống họng, còn có để hay không cho người an tâm làm bài. Bắt đầu thi trước ngươi nói những lời kia cũng làm đánh giám a. Lại nói, ai mẹ nó to gan như vậy, có dũng khí thi đại học gian lận, không sợ bị hủy bỏ khảo thí tư cách. Các thí sinh lần nữa đem lực chú ý tập trung qua. Phát hiện lại là bọn hắn vừa mới tại nội tâm chỗ sâu hung hăng nguyền rủa qua Giang Thu. Ngạch, ta là mượn bút máy, bây giờ chuẩn bị nộp bài thi, đem bút còn cho người ta. Giang Thu xấu hổ nói, ấn đạo lý, hắn động tác này xác thực quá mức, ai biết rõ người có phải hay không mượn còn bút cơ hội tại truyền tờ giấy gian lận đâu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì không có chứng cứ a. Không phải vậy hắn cũng sẽ không chậm rãi còn bút còn bị người bắt được. Lấy Giang Thu thân thủ, ai có thể tóm đến hắn? Còn bút, ta xem ngươi chính là dự định chép người ta đáp án. Còn nộp bài thi, ngươi giao cái gì quyển? Nộp giấy trắng phải không? Trung niên lão sư giám khảo nói, cất bước hướng đi Giang Thu trước bàn, tức giận một cái quơ lấy Giang Thu bài thi. Sau đó cả người liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này, không có khả năng. Vừa mới ta trải qua ngươi lúc này đợi vẫn là giấy trắng đâu. Làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này lão sư giám khảo phía sau nói còn chưa dứt lời. Lại lần nữa ngây người. Bởi vì hắn cái quét hai mắt liền phát hiện. Chương này bài thi trên đề toán. Tựa hồ cũng đáp cẩn thận. Nắn nót, đáp án cũng là cơ bản chính xác. Liền liền cuối cùng kia hai đạo lớn đề. Cũng là hoàn mỹ không một tì vết cởi ra. Không có một cái nào sửa chữa vết tích. Lại nhìn Giang Thu trên mặt bàn hai tấm trống không giấy nháp. Phía trên một chữ dấu vết cũng không có. Nói cách khác, cái này ra hỏa một lần diễn toán cũng không có làm. Trực tiếp đáp xong tất cả đề toán. Mà lại, chỉ dùng 2 phút, nhiều nhất không cao hơn 5 phút. Không sai, ngay tại vừa mới. Hắn còn chứng kiến Giang Thu nhắm mắt đi ngủ đâu. Một cái chớp mắt, cái này bài thi liền tràn ngập. Vậy liền coi là thần tiên cũng làm không được a. Tất cả học sinh cũng nước mắt sụp đổ. Con hàng này lại muốn sớm nộp bài thi a. Xem xét thời gian. Vừa vặn 30 phút. Đến có thể rời đi ngắn nhất khảo thí thời gian. Lão đại, người ta không phải là không muốn 2 phút làm xong. Người ta là bởi vì các ngươi không cho 2 phút rời đi. Làm xong cũng là không có chuyện làm a. Tất cả vừa rồi tại trong lòng đã cười nhạo Giang Thu thí sinh cũng cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Người ta không phải trang bức, là thật nghiêu bức a. Cái này, ta có thể đi thôi. Giang Thu nhìn như là tại hỏi thăm. Kỳ thật căn bản không có quản cái này lão sư giám khảo thái độ gì. Trực tiếp liền đi ra trường thi, ca buổi chiều còn muốn đi cá đường xem cá đâu, nào có ở không tại cái này cùng ngươi nhàn tốn thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục